Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đệ 48 chương. Nói làm liền làm, Hạ Dạ liền chuẩn bị ở giữa sườn núi một khối bằng phẳng ruộng dốc thượng tu tam tinh cấp viện điều. Dưỡng, không tu năm sao cấp là bởi vì không có tiền, chính hắn trong túi tiền đã so mặt đều sạch sẽ. Trong tay liền dư lại một chương tạp, liễu bà bán lá sen lộ tích góp, mở ra vừa thấy, hoác, 7 vị số, có tiền A, nhưng mà cẩn thận tính toán. Cư nhiên chỉ đủ tu một gian 3 tầng cao quy mô nhỏ viện điều dưỡng, bần cùng hai chữ liền như vậy. Xích quả bãi ở Hạ Dạ trước mắt, chỉ có thể dựa lao động đổi lấy báo đáp giai cấp vô sản người. Thường Hạ Dạ lâm vào mê mang. Như thế nào tới tiền mau đâu? Muốn đem ao cá bán sao? Muốn hay không đi đáy biển vớt chầm thuyền? Không thể giải thích lai lịch. Tới tiền nhanh nhất ngành sản xuất đều viết ở hình pháp thượng. Hắn lại không chuẩn bị đổi quốc tịch. Khẳng định không thể làm, mặt khác hắn còn biết rất nhiều đang lẩn trốn phạm địa chỉ. Bởi vì những người này không có tái phạm sự, hắn liền không cử báo. Mỹ kỳ danh, nuôi cá. Bởi vì những người này kim ngạch hàng năm chướng, viễn siêu lạm phát, lập tức làm thịt không có lời, nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ đến gần nhất phớt tiền đặc biệt tàn nhẫn giáo dục phụ trợ cơ cấu, sau đó hắn nghĩ tới mộng tộc ở Hạ Dạ này qua đến còn tính không tồi. Cả ngày chính là ngủ đến trời đất tối tăm, ngẫu nhiên tỉnh lại ăn một chút trí tuệ sinh vật tràn ra tinh thần lực miễn cưỡng chắc bụng. Sau đó tiếp tục ngủ, tỉnh, có công tác, Hạ Dạ dùng hai ngón tay xách lên mộng tộc hoảng, mộng tộc chảy nước miếng bị hoảng tỉnh. Mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn đến một tòa thư sơn. Mộng hồ đồ, vẫn là ngủ tiếp trong chốc lát đi, lại không tỉnh đem ngươi ném đến độc lập trong không gian đầu. Đói cái 10 ngày nửa tháng, đói. Mộng tộc một chút bị dọa tỉnh. Ngẩng đầu thấy được Hạ Dạ kia rất giống hoàng thế nhân người mặt này đó là từ tiểu học đến cao. Trung sở hữu giáo tài, Hạ Dạ chỉ vào kia một tòa thư sơn. Này đó là giáo phụ tư liệu, này đó là khóa ngoại tuyển đọc danh tác, trong vòng 3 ngày toàn bộ bối xuống dưới. Căn cứ bất đồng niên cấp thiết trí bất đồng trò chơi thế giới trạm kiểm soát mộng tộc. A, xem qua vô hạn khủng bố loại thế giới. Hoặc là mật thất chạy thoát thế giới đi. Ấn như vậy một quan thiết trí. Dùng bất đồng niên cấp sách giáo khoa tri thức làm thông quan cơ sở. Phân đơn người cùng đoàn đội hai loại hình thức. Đương nhiên, cũng không cần làm đến quá khủng bố. Mosaic làm tốt lắm một chút. Phong cách manh một chút. Rốt cuộc vẫn là tổ quốc nụ hoa. Lấy yêu quý là chủ, hắn nở nụ cười. Hàm răng ở ngược sáng chỗ lòe ra bạch quang. Ta muốn cho nụ hoa nhóm, nằm mơ đều du lịch ở tri thức hải dương chung, phì phì bạch tuộc nhãi con ngậm nước mắt phao gặm. Sách giáo khoa, cả nước trung học sinh tiểu học còn đắm chìm ở tốt đẹp vui sướng thơ ấu. Không biết tương lai là thế nào tràn ngập phong sương hiểm trở cùng ác ý. Hạ Dạ thu được một cái đoạn tin tức, là phía trước muốn cấp hài tử thay đổi thân thể giới tính mẫu thân phát tới, do hỏi quá hài tử chính. Mình ý kiến, nàng muốn thử xem, Hạ Dạ không có lập tức qua đi. Bởi vì phải làm một ít chuẩn bị, hắn cùng đối phương ước định thời gian, là ở 3 ngày sau, bởi vì mộng tộc thuần tinh thần thể đặc tính. Đừng nói gặm xuống tiểu sơ cao tri thức điểm, liền tính gặm xuống toàn bộ đại học các chuyên nghiệp tri thức điểm cũng chỉ muốn 3 ngày. Hạ Dạ cho béo bạch tuộc nhãi con như vậy đầy đủ thời gian. Chỉ là làm nó thiết kế ra một khoản nhưng chơi tính mạnh nhất tri thức trò chơi thế giới mà. Thôi, sau đó Hạ Dạ đổi giả dạng làm Hồng Liên. Mang lên Hồng Liên tiêu chí tính miêu thể diện cụ tìm được đặc an bộ nhìn đến Hồng Liên. Trống rỗng mà hàng, bọn họ như lâm đại địch, vũ khí cầm ở trong tay. Vì thời chuẩn bị chiến đấu, ai ngờ Hạ Dạ lấy ra một chương tuyên truyền đơn, muốn cho Hạ Quốc Hoa Hoa. Thắng ở nhân sinh trên vạch xuất phát sao? Muốn cho Hạ Quốc Hoa Hoa tự phát tính muốn học tập sao? Muốn cho Hạ Quốc Hoa Hoa có càng nhiều thời gian đi học tập sao? ngươi tuyệt đối không thể bỏ lỡ nó. Học bá hệ thống, làm ngươi trong mộng đều ở tiến bộ, đặc an bộ. Trong mộng nhân sinh, hơn nữa ký ức khắc sâu giống như tự thể nghiệm. Trong mộng học được tri thức còn có thể 100% phục chế đến trong hiện thực. Này giả thiết, như thế nào như vậy quen thuộc? Thần bí hôn mê sự kiện. Rốt cuộc có người phản ứng lại đây, chuyện này lúc sau toàn thế giới đều ở tìm cái này giải quyết. Chuyện này anh hùng hoặc là tổ chức, càng muốn đạt được trong tay đối phương cái này đại sát khí. Đặc an bộ cũng vẫn luôn đang tìm kiếm, kết quả là giữa chúng sinh tìm người 100.000 lần. Người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Nguyên lai là ngươi a, bọ ngựa, lang, tinh, ân, đây là học sinh phổ cập bản. Còn có mặt khác phiên bản, tỉ như nhằm vào trí lực lao động nhân viên đẩy ra. Hiện thực một ngày trong mộng một năm cao độ chặt chẽ cao cấp bản. Còn có khát vọng dị thế du người chờ mong, một mộng cả đời mơ hồ thương nghiệp bản. Đúng rồi, này đó phiên bản đều sẽ thiết trí phòng trầm mê trình tự. Thoát ly lúc sau tình cảm bộ phận sẽ mơ hồ rớt. Miễn cho bọn họ mê luyến hư ảo thế giới, nói xong lúc sau Hạ Dạ liền nhìn về phía bọn họ. Chờ những người này phản ứng, kết quả nhìn đến hai cái muội tử vẻ mặt kích động mà phùng trụ mặt. Hồng Liên hắn quả nhiên xuyên nội tăng cao, đêm này tiếng lòng nghe được rành mạch Hạ Dạ. Này bộ môn sớm muộn gì cũng xong, Hồng Liên tiên sinh. Không bằng chúng ta đi bên trong tế liêu. Tóc dài văn nhã nữ tính đối Hạ Dạ hơi hơi mỉm cười. Nếu ngài mang đến tin tức là thật sự, có lẽ chúng ta yêu cầu càng thâm nhập câu thông. Rốt cuộc sự tình quan trọng đại, ngài nói đi, Hạ Dạ gật gật đầu. Đi theo đi vào văn phòng, này gian văn phòng tiến hành quá không gian khoách xúc. Bên trong còn có bao nhiêu trọng trận pháp, bất quá này đó đối Hạ Dạ không có tác dụng gì. Hắn quan sát một vòng. Thái độ bằng phẳng mà ngồi ở một cái sofa ghế. Nước sôi để nguội, cảm ơn, tuổi trẻ muội tử bưng tới một chén nước. Nhìn chằm chằm Hạ Dạ kia trương miêu mặt nạ, Hạ Dạ thực tự nhiên ở nàng trong tầm mắt gỡ xuống trên cằm cái kia tiểu vật trang sức. Lộ ra một trương miệng cùng một cái cằm, muội tử. Cư nhiên còn có loại này thao tác, vì rằng hái được mặt nạ cũng không nhất định là chân thân. Nhưng vẫn là hảo thất vọng, hắn ở đặc an bộ ngồi nửa giờ. Thấy nghe nói đặc an bộ đệ nhị người phụ trách, nhưng là thật đáng tiếc, học tập phụ trợ hợp tác không có đạt thành, ngượng ngùng, người tổng phụ trách ra cửa, ngày về không chừng, đệ nhị người phụ trách lấy ra một chương ảnh chụp. Đó là cái xinh đẹp nữ nhân, nhưng không biết vì cái gì. Ảnh chụp bày biện ra chính là một loại cà lơ phất phơ lưu manh hơi thở, không dễ chọc. Không biết xấu hổ người đều không dễ chọc, phía chính phủ băn khoăn tương đối nhiều. Từ lúc ấy hôn mê sự kiện hồi quỹ tình huống xem. Mộng tộc có thể sửa chữa tiến vào giả ký ức, có thể thiết trí thế giới giả thiết, có thể quyết định tinh thần thể ra vào, hiện tại này đó năng lực đã chuyển rời đến mộng tộc hiện giờ. Người nắm giữ trên người, như vậy từ nhất hư góc độ tự hỏi, vạn nhất Hạ Dạ là tưởng hố sát đời sau đâu. Vạn nhất Hạ Dạ bí mật mang theo hàng lậu truyền bá bất lương tư tưởng đâu? Vạn nhất hắn cải tạo tiến vào giả ký ức đâu? Hạ Dạ tu chỉnh đệ tứ điểm cách nói. Trên thực tế, chỉ cần ra cảnh trong mơ thế giới, liền sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng. Ký ức không thể chân chính bị sửa chữa. Kỳ thật chính là bình thường hình thức ngươi. Nhiều một đoạn không thể tưởng tượng trải qua mà thôi, nhưng mà tựa như bán thực phẩm chức năng đều. Sẽ nói chính mình thương phẩm là tiên đan thần dược linh chi thảo. Còn không có tác dụng phụ, đặc an bộ không tin thực phẩm chức năng, cũng không tin Hạ Dạ ba hoa trích chòe miêu tả, nhưng là bọn họ lại không thể cự tuyệt loại này trong mộng còn có thể khai phá trí lực dụ hoặc. Cho nên, đặc an bộ đệ nhị người phụ trách lâm thời khai một cái tiểu hội. Chủ đề là như thế nào tiến hành lần đầu tiên thử tính hợp tác, trong lúc này Hạ Dạ ở văn phòng ăn. Một đống đồ ăn vặt, đặc an bộ phúc lợi còn khá tốt, tự nhiên còn cung cấp đồ ăn vặt cùng các màu uống phẩm, Hồng Liên tiên sinh. Đầu tiên, bởi vì ngài giải quyết thần bí hôn mê sự kiện, cho nên chúng ta là có khen thưởng. Mặt khác còn có phía trước ngàn đồng án. Liền toàn bộ đặt ở cùng nhau, bọn họ lấy ra một chương không ký danh tạp. Trước đem Hạ Dạ hống trụ, sau đó tiếp theo nói. Hợp tác, khẳng định là muốn hợp tác, nhưng là như thế nào hợp tác, cụ thể khả năng còn phải lại thương nghị. Không biết Hồng Liên tiên sinh gần nhất có hay không thời gian. Đặc An bộ đệ nhị người phụ trách nói một ít bọn họ ý tưởng. Nếu muốn hợp tác, khả năng đầu tiên muốn suy xét khoa học nghiên cứu thượng hợp tác. Ngươi giống rất nhiều nghiên cứu khoa học đại lão, thân thể chống đỡ không được bọn họ tiến hành nghiên cứu. Thời gian cũng không cho phép, như vậy ngươi đem những người này phóng tới cảnh trong mơ trong thế giới làm nghiên cứu. Không phải thực hảo sao? Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, hảo cương dùng ở nhận thượng, ngoại quải cũng muốn trước dùng ở khoa học nghiên cứu thượng. Cái gì học sinh tiểu học phụ đạo, cái gì phú nhị đại thế giới giả tưởng du, kia đều là làm người tài giỏi không được trọng dụng, quá độc ác. Quá độc ác, đây là liền nằm mơ đều phải áp bức này đó trí lực người lao động a. Hạ Dạ ở trong lòng tỏ vẻ dối trá đồng tình, kỳ thật những cái đó nhân viên nghiên cứu khả năng còn gấp không chờ nổi muốn tiến vào cảnh trong. Mơ thế giới làm nghiên cứu đâu? Ở cảnh trong mơ trong thế giới bọn họ có thể khôi phục đến tuổi trẻ nhất lực tráng thân thể trạng. Thái, có thể sống lâu vài lần sinh mệnh, chẳng sợ đi vào muốn làm việc, cũng là một đám người cướp đi vào, lại nói. Này đối bọn họ hiện thực sinh hoạt cũng không ảnh hưởng. Chính là bình thường ngủ một giấc làm mộng mà thôi, dù sao như thế nào ngủ đều là ngủ không phải. Hơn nữa trong mộng cũng không phải chỉ làm nghiên cứu khoa học. Công tác rất nhiều cũng có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Qua chính mình muốn sinh hoạt thả lỏng một chút, cũng coi như được với tinh thần spa. Phải biết rằng mộng tộc rất nhiều người liền ở làm loại này tinh thần massage sự nghiệp. Chào giá đặc cao, thuộc về cao cấp phục vụ nghiệp Hồng Liên tiên sinh. Ân, có cái gì vấn đề? Hạ Dạ lấy lại tinh thần, là cái dạng này. Không biết như thế nào cùng ngài liên hệ đâu. Người phụ trách châm trước dùng từ, hy vọng đối phương đối bọn họ đặc an bộ ít nhất không có hư ấn tượng yêu ma đều là kiệt ngạo khó. Thuần gia hòa, này không cần hoài nghi, nhưng là trong nhân loại thuật sĩ cũng không có hảo đi nơi nào. Bọn họ không thích bị người quản thúc cùng mệnh lệnh, đặc biệt là như Hồng Liên như vậy rất có thực lực. Đặc an bộ nhiệm vụ không chỉ là xử lý thần quái sự kiện. Còn muốn phụ trách cùng này đó tự do ở phía chính phủ ở ngoài thế lực tiến hành câu thông hợp. Tác điểm này bọn họ đặc an bộ vẫn luôn làm được thực không tồi. Quốc nội cơ bản không có ra quá lớn nhiễu loạn, thế cục cũng vẫn luôn ở trong phạm vi khống chế, nhưng là rất nhiều thịnh hành chủ nghĩa anh hùng cùng cá nhân chủ nghĩa quốc gia. Phi khoa học sinh vật cùng siêu cấp nhân loại bắt đầu liên tiếp thử. Nói không hảo về sau thật sự sẽ xuất hiện rất nhiều siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm hơn. Nữa Hồng Liên tuy rằng phong bình không tốt, ở phía chính phủ bên này bình chắc nhưng vẫn là ôn hòa phái. Thuộc về có thể mượn sức hợp tác đối tượng, chỉ là hắn vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lúc này gặp mặt, bọn họ cũng muốn vì về sau khả năng hợp tác đánh hạ cơ sở ta gần nhất cùng Đông Nam đạo tràng hạ. Dạ có chút hợp tác, các ngươi có thể thông qua hắn tìm được ta, nếu là hợp tác vui sướng, chúng ta có thể lại trao đổi liên hệ, Hạ Dạ đem nồi ném ở chính mình một cái khác áo choàng trên. Người, là hắn, đối với Hạ Dạ, đặc an bộ người cũng không xa lạ, bởi vì không lâu phía trước mới có quá hợp tác, là một cái rất có quyết đoán người trẻ tuổi. Đặc an bộ dùng một ngọn núi đổi lấy tương lai trung tâm khu vực một khối có thể sử dụng thổ địa. Đây là một cái siêu cấp có lời mua bán. Thiên sư liên minh người biết sau toan đến hàm răng đều phải đổ. Hắn cư nhiên lựa chọn cùng Hồng Liên hợp tác. Bọn họ hợp tác hạng mục là đạo tràng tương quan. Người phụ trách ngay từ đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận. Sau lại minh bạch tuy rằng rất nhiều thế lực lớn đối Hạ Dạ vươn cành ô liu. Nhưng là một khi tiếp nhận rồi, không khác dẫn sói vào nhà, nhân ra người đông thế mạnh, hư cấu đạo tràng chủ quyền lực cũng không khó. Về sau cái kia đạo tràng ai nói tính liền nói không hảo, so sánh với Hồng Liên như vậy thực lực mạnh mẽ danh vọng cũng cao độc hành hiệp liền rất thích hợp làm hợp tác. Giả, hơn nữa Hồng Liên nhất quán xuất quỷ nhập thần cũng không kéo bè kéo cánh. Đạo tràng chủ bị hư cấu nguy hiểm liền sẽ tương đối tiểu, hạ dạ đi rồi. Hai cái tuổi trẻ cô nương lập tức nhào lên đi, dùng khăn tay bao khởi cái ly, ta đến xem có hay không vân tay. Nói không chừng ly khẩu còn có thể lấy ra nước bọt chung DNA Nga, còn có trên sofa. Làm không hảo có bóc ra làn da mảnh vụn, cũng có thể lấy ra DNA. Thực mau là có thể biết Hồng Liên rốt cuộc là ai. Một cái khác thanh niên kích động mà cả người run rẩy. Mấy năm trước liền có cả nước tính vân tay thu nhận sử dụng cùng DNA thu nhận sử dụng. Rất nhiều phạm tội thuật sĩ bởi vậy quay ngựa, các ngươi rốt cuộc là phấn là hắc. Cách phách bộ môn người cầm trà sữa làm bộ đi ngang qua, lần này người trẻ tuổi quá khó hiểu, người phụ trách lắc đầu, nhân vật như vậy sao có thể lưu lại dấu vết cho các ngươi tìm. Hơn nữa các ngươi lấy cái gì danh nghĩa đưa đi kiểm tra đo lường. Ngươi cho rằng phòng kiểm tra nhà ngươi khai. Không có xin là có thể tùy tiện kiểm tra đo lường. Một cái khác người phụ trách càng không có gì tức giận. Hồ nháo, cả nước trên dưới như vậy nhiều thần quái sự kiện còn chưa đủ các ngươi vội. Một người tam kiện án tử, không giải quyết tiền thưởng khấu nửa oanh đi nháo sự người trẻ tuổi. Hai cái người phụ trách đóng cửa lại, bộ trưởng nàng cũng không ở. Đành phải chúng ta hai người đại lao. Yêu cầu đem mấy cái nguyên lão kêu trở về mở họp thương lượng, trừ bỏ làm nghiên cứu khoa học nhà. Khoa học, ta xem chúng ta chung người trẻ tuổi cũng thích hợp đi vào rèn luyện. Thứ này tuy nói có nguy hiểm, chính là nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Hiện tại quốc tế thế cục không ổn định, các nơi đều có lão quái vật ở thức tỉnh. Còn có rất nhiều ngoại quốc yêu ma ý đồ thông qua hải quan lẫn vào quốc gia của ta. Chúng ta còn phải nhiều tồn trữ lực lượng, người thanh niên đặc biệt yêu cầu rèn luyện, một người nói, một người khác gật gật đầu. Ai nói không phải đâu, nếu không khi đó cũng sẽ không trực tiếp đánh nhịp liền đem một ngọn núi đưa cho hạ gia kia hài tử. Còn không phải là vì đạo tràng trung tâm, ở đạo tràng trung tâm như vậy địa phương tu hành, tiến triển cực nhanh, bất quá không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn cùng Hồng Liên hợp tác. Hồng Liên sao, ta thấy không rõ người này, không hảo có kết luận, cũng chỉ hào tẩu một bước xem một bước. Đúng rồi, Đông Hải khu phân bộ truyền đến tin tức, Thiên Thánh Mẫu, xuất thế, bên kia một cái chùm buôn thuốc phiện dùng tình cảm đổi lấy 10 năm thọ mệnh. Gần nhất hành sự càng thêm điên cuồng, chúng ta đồng chí hy sinh vài cái, người phái người đi tra xét sao, mới vừa biết tin tức thời điểm liền đi. Âm thầm còn có yêu ma thế lực ở hiệp trợ chúng ta. Thoạt nhìn Thiên Thánh Mẫu ở yêu ma chung cũng không phải thực được hoan nghênh Tây Nam Biên. Diêm Lập gần nhất không có gì động tác, trước mắt còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên kia còn ra một cái ngàn năm cương, bất quá bởi vì mấy năm nay sa mạc thống trị có hiệu quả rõ ràng. Ngàn năm cương sở tại khu không hề là sa mạc mà là vạn mẫu rừng cây. Ẩm ướt hoàn cảnh sinh ra vi khuẩn đối nó tạo thành nhất định thương tồn. Hiện tại đã bị bắt giữ trở về, ha ha ha. Đây là cái tin tức tốt, quay đầu lại ta nhiều tích góp điểm năng lượng, nhiều loại hai cây, còn có một cái tin tức xấu, hai người bước chân một đốn. Người nói, Nhật xuất quốc một cái thần quan dùng tam quốc yêu ma làm thực nghiệm. Đem chính mình làm thành yêu quỷ. Trong đó liền có phía trước từ Đạc An Bộ đào tẩu Sơn Quỷ Xuân Tuyết. Cư nhiên còn có một nhân loại cũng bị cùng nhau bắt đi. Hiện tại này yêu quỷ đã tiến vào chúng ta hạ quốc địa giới. Sự tình là việc nhỏ, chỉ là đề cập thế lực quá nhiều, đã vào hạ quốc. Vậy ấn hạ quốc quy củ làm. Hết chương.